Tử thần chi tiễn, chương 46 tử vong triền nhiễu. Góc truyện audio.com. Tà linh thuật sĩ tuy mặc một bộ đại pháp bào, khuôn mặt có một lớp da đỏ sậm, nhưng thân thể hắn trông cũng chẳng khác khô lâu quái vật là mấy cốt điểm lộ rõ, có lẽ nên dùng phá cốt tiễn sẽ đạt độ hoàn thành cao để tấn công. Dương An suy nghĩ một chút, ngay lúc tà linh thuật sĩ còn bị vây trong trạng thái của hoãn tốc tiễn, kỹ năng phá cốt tiễn mạnh mẽ bắn ra hướng về phía đầu của tà linh thuật sĩ. Phanh, tà linh thuật sĩ đang trong trạng thái chậm chạp đến đáng thương, đối mặt với phá cốt tiễn kình lực 10 phần kia hoàn toàn không có khả năng tránh né. Phá cốt tiễn chuẩn xác găm trúng mục tiêu là chính giữa cái đầu lâu, chỉ có một tầng da mỏng phía trên kia. Độ hoàn thành 100, gây thương tổn cơ bản 300, còn có 3 giây đóng băng. Hiệu quả đóng băng là đặc thù của phá cốt tiễn, cho dù quái vật cấp cao cũng không thể miễn dịch, nhưng đối phó với khô lâu chiến tướng thì không xuất hiện trạng thái suy yếu, có thể là do đặc thù của boss. Tà linh thuật sĩ bị đóng băng tại chỗ, nhưng kỳ quái là nó vẫn trôi nổi giữa không trung như cũ. Boss hiện đã biến thành bia ngắm cố định, Dương An đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kỹ năng liên hoàn tiễn cấp 3 liền nhắm ngay hốc mắt trống rỗng của nó. Siêu, siêu, 4 mũi tên nhọn hoắt tức tốc được bắn ra, trong nháy mắt cả 4 mũi tên lần lượt cắm vào mắt phải tà linh thuật sĩ. 4 mũi liên hoàn tiễn đều bắn trúng điểm yếu của đối phương, vốn chỉ 3 mũi tên đã có thể gây sát thương gấp đôi, cho nên một đòn này của Dương An còn xảy ra thêm một lần bạo kích nữa. Kỹ năng trụ cột, tinh chuẩn xạ kích, này sau khi nâng lên cấp 3 thì tỷ lệ xuất hiện tổn thương chí mạng cũng tăng lên rất nhiều. Nếu đòn sát thương chí mạng lại may mắn xuất hiện cùng bạo kích, một kỹ năng liên hoàn tiễn có thể đạt tới gần ngàn điểm sát thương. So với sát thương của phá cốt tiễn còn cao hơn nhiều, kỹ năng liên hoàn tiễn này cũng thật quá bá đạo. Có điều Dương An cũng hiểu được nguyên nhân do mình có tỷ lệ sát thương chí mạng cao, hơn nữa, sau khi kỹ năng liên hoàn tiễn nâng tới cấp 5 liền gặp một số hạn chế, để tránh kỹ năng quá mức nghịch thiên. Dương An sau khi thi triển một vòng hai kỹ năng đắc ý thì đã xóa sạch được gần 15 máu của boss, ban đầu như vậy cũng coi như là thuận lợi. Cuối cùng là đem kỹ năng chu độc tiễn, tặng, cho tà linh thuật sĩ. Chu độc tiễn vẫn dừng lại ở cấp 1, vẫn là 10 giây, mỗi giây gây 10 điểm sát thương độc tố, có điều độ thuần thục của kỹ năng này cách cấp 2 cũng không còn xa nữa. Lúc này, thời gian 3 giây đóng băng cũng kết thúc. Trong khoảng trên dưới 3 giây phát ra hai kỹ năng, đối với tốc độ công kích này Dương An không hài lòng lắm. Kỹ năng trụ cột, nắm giữ vũ khí loại cung, tăng lên tốc độ công kích Dương An luôn không tìm được đầu mối, khiến kỹ năng này vẫn dừng ở trạng thái cấp thấp nhất. Ngay điểm độ thuần thục kỹ năng cũng không tăng lên, điều này khiến Dương An rất tiếc nuối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra bí quyết tăng kỹ năng trụ cột này mới được. Dương An thầm quyết định, toàn bộ kỹ năng hiện đang trong trạng thái chờ phục hồi, Dương An thừa lúc vẫn còn một giây thời gian tác dụng làm chậm của hoãn tốc tiễn, chạy đến nấp sau cột đá kéo dài khoảng cách hơn nữa. Không rõ boss còn có thủ đoạn gì, tốt nhất cứ lấy an toàn làm đầu đã. Góc truyện audio.com. Hiện không dùng được kỹ năng bạo phát sát thương cường đại, Dương An chỉ có thể cùng boss chơi trò đánh du kích giống như lúc trước, mượn cột đá để ẩn nấp tránh né công kích của tà linh thuật sĩ, sau đó sẽ phản công. Cho tới bây giờ tà linh thuật sĩ cũng chỉ thi triển mỗi một động tác quất roi. Chiêu này đối với tốc độ và thân thủ nhanh nhẹn của Dương An không có tác dụng, nhưng Dương An vẫn hết sức cẩn thận, hắn vẫn lo lắng ám chiêu của boss. Khoảng hơn 20 tới 30 giây nữa thì toàn bộ kỹ năng sẽ phục hồi, thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn. Dương An liên tục bắn chay, tuy mỗi lần chỉ có thể đánh ra khoảng hơn 100 điểm sát thương, nhưng công kích liên tiếp, sát thương tích lũy cũng khá là kinh người. Cộng thêm 10 giây độc tố sát thương của Chu độc tiễn, sau hơn 20 giây bắn chay, Dương An cũng xóa sạch thêm của boss gần 8. Máu, ngoài ra lúc giữa chừng còn xảy ra hóa đá, tuy chỉ chừng một giây đồng hồ, nhưng cũng cấp cho Dương An thời gian quý giá. Máu của tà linh thuật sĩ rớt còn khoảng 80, mà thời gian phục hồi kỹ năng của Dương An cũng đã xong, hiện tại đã có thể thi triển một vòng kỹ năng sát thương mạnh mẽ. Hoãn tốc tiễn xung phong, dưới tác dụng giảm tốc độ của hoãn tốc tiễn, xác suất kỹ năng tinh chuẩn trúng mục tiêu cũng sẽ nâng cao. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 100, ước chừng gây ra hơn 380 điểm sát thương. Ngoài ra còn có thêm 3 giây đóng băng, tà linh thuật sĩ vẫn không nhúc nhích, lấy xác suất trúng mục tiêu hiện tại của Dương An, liên hoàn tiễn đương nhiên chuẩn xác bắn trúng điểm yếu trong mắt kia. 4 lần sát thương, ra 3 lần chí mạng, đáng tiếc là lần này không xuất hiện bạo kích, sát thương giảm đi, nhưng cũng được tới hơn 700, gần 800 điểm sát thương. Cuối cùng vẫn là chu độc tiễn, tuy 10 giây độc tố sát thương tổng cộng so với bắn chay còn thấp hơn, nhưng vẫn là mục đích kia, nước nhỏ giọt mãi cũng sẽ đầy cốc, tích tiểu sẽ thành đại. Thật ra kỹ năng này cùng với chuyện làm người cũng giống nhau, đều là từ nhỏ yếu dần dần biến thành cường đại, nếu ngay từ đầu vì ghét bỏ nhỏ yếu mà luôn không cần, thế thì hắn vĩnh viễn sẽ mãi nhỏ yếu như thế. Dương An một vòng bạo phát kỹ năng, máu của tà linh thuật sĩ còn lại không đến 2. 3 cứ đà này, làm thịt con boss này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tuy chiến thuật của Dương An khá đơn giản, nhưng cũng đem boss đánh cho không thể trốn tránh. Dĩ nhiên Dương An cũng không bởi vì mọi chuyện thuận lợi mà lơi lòng, lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó với các biến cố có thể phát sinh. Quả nhiên, thời gian hiệu lực giảm tốc vừa hết, tà linh thuật sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc trường tiên trong tay biến mất, chỉ còn lại hai cánh tay xương cốt khẳng khiu chắp lại với nhau, có vẻ như muốn xuất chiêu gì đó. Trong lòng Dương An căng thẳng, nắm bắt thời gian nhanh chóng công kích, đồng thời cũng cẩn thận tăng cường phòng thủ. Cánh tay toàn xương chẳng có chút thịt nào của tà linh thuật sĩ không ngờ lại rất linh hoạt, không ngừng kết ấn, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Bạn đang xem tại truyện phun, www.truyenphun, một luồng hơi thở tử vong theo chuyển động hai tay của tà linh thuật sĩ không ngừng biến ảo mà ra, càng lúc càng dày đặc. Trong lòng Dương An dâng lên cảm giác bất an cực độ. Bỗng nhiên, hai tay tà linh thuật sĩ ngừng biến ảo, âm thanh khàn khàn phát ra đầy giận dữ. Tử vong chiền nhiễu, tử vong quanh quẩn, góc truyện audio.com. Thanh âm của boss vừa phát ra, toàn bộ đại sảnh hơi chấn động, tuy thật yếu ớt nhưng cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Dương An dưới cái nhìn chằm chằm của boss cũng không nhịn được cúi đầu xuống, hắn có cảm giác công kích lần này rất có thể là từ dưới đất phát ra. Quả nhiên, mặt đất màu xanh nhạt quỷ dị phát ra một hoa văn tỏa hào quang hắc ám, trông giống như một pháp trận, là một hoa văn pháp trận cực lớn. Đúng vậy, nếu nhìn từ trên xuống mà nói, đại sảnh lúc này đã nổi lên một pháp trận hình tròn màu đen khổng lồ. Không ổn rồi, là kỹ năng ma pháp phạm vi lớn. Dương An kêu to, muốn chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng, nhưng pháp trận này đã đem toàn bộ mặt đất đại sảnh vây ở bên trong, muốn trốn cũng không thể. Hắc quang của pháp trận to lớn kia chớp hiện, pháp trận bắt đầu chuyển động, giống như những con đường dẫn tới địa ngục liên tiếp bị mở ra, tiếng kêu thét ai oán, thê lương, khủng khiếp từ mặt đất truyền lên, dường như có yêu ma quỷ quái đang muốn theo pháp trận mà bò ra ngoài. Không hổ là game có kỹ xảo hoành tráng nhất hiện tại. Cảnh tượng làm ra cũng quá chân thực rồi. Dương An không khỏi cười khổ, tình cảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy có chút khủng bố, thân thể không tự giác muốn lui về phía sau. Nhưng khi Dương An muốn di động mới phát hiện hai chân vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, hoàn toàn không để động đậy gì, giống như bị cái gì đó khóa lại vậy. Dương An cúi đầu nhìn, phát hiện ra hai chân của mình đã bị hơn 10 con bạch cốt khô lâu thò tay ra giữ chặt lấy. Từng u hồn cũng đang theo pháp trận màu đen trên mặt đất xông tới, quanh quẩn bên hai chân Dương An. Lúc này, Dương An từ phần eo trở xuống toàn bộ bị quấn quanh, trói chặt, hoàn toàn cơ thể di động gì được, ngay cả xoay thân thì cũng không làm được. Đây chính là kỹ năng phạm vi lớn khi tà linh thụ ác sĩ mất đi 1.3 HP sẽ thi triển ra. Tử vong chiền nhiễu, kỹ năng này mở ra tử vong chi môn. Cánh cửa chết chóc triệu hồi vong linh, đem mục tiêu quấn quanh trói buộc, mạnh mẽ khống chế. Chứng kiến thân ảnh đối phương nãy giờ vẫn dãy thoát khỏi mình như cá trạch trơn tuột, bây giờ lại bị trói chặt như vậy, tà linh thuật sĩ giữ tợn cười, huyết sắc trường tiên lại xuất hiện trong tay, bay nhanh về phía Dương An. Cách chương.